Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 307, người thần bí đánh cướp. Tiêu Nhàn cho dù lại cá mặn, hắn cũng biết cái này hồn cốt ở trong cái thế giới này là chân quý dường nào tồn tại. Có một khối hồn cốt, cho dù mình không cần, cho dù là bán đi, cũng có thể nửa phút trở thành một phú hào. Cho nên, Tiêu Nhàn kinh ngạc quy kinh ngạc, lý trí vẫn là rõ ràng, vội vàng dựa theo hệ thống chỉ thị phương hướng vọt tới. Rất sợ người khác tiên hạ thủ vi cường, Cân Đẩu Vân đột nhiên một tăng tốc, đem Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi có thể khung không nhẹ. Tạm tạm Tiêu Nhàn phản ứng kịp thời, trái một cái bên phải một cái cho bắt chặt chẽ. Vị khách quan này, ngài cần gì không? Nhìn thấy Phong Trần mệt mỏi tới trước Tiêu Nhàn, đây bầy sạp chủ quán tuy rằng ngoài mặt khách khí, nhưng mà trong mắt lại không có một chút hào cảm. Bởi vì Tiêu Nhàn tới quá nhanh, Cân Đẩu Vân mang gió, còn chưa cùng chủ sạp này gặp mặt, liền nhét chủ quán đầy miệng cát. Suy nghĩ một chút, có thể không phiền muộn sao? Cái này đồ trang sức bao nhiêu tiền a? Tiêu Nhàn cố ý che giấu mình, không có dựa theo hệ thống chỉ thị, chính là cầm lên rồi khác một kiện đồ vật hỏi tới giá cả. Tiêu Nhàn khả năng không có phát hiện, nhưng mà Tiểu Y Tiên ánh mắt chiếu tới địa phương, giống như thấy được một cái con ngươi băng lãnh đang nhìn chăm chú mình. Cái này không mắc, một cái kim hồn tệ. Chủ quán ngược lại cũng đúng là người thành thật, cũng không có bởi vì Tiêu Nhàn hứng thú mà muốn nhiều hơn giá. Hừm, kia đâu? Tiêu Nhàn thả xuống sâu này dịch thấu trong suốt đồ trang sức, cầm lên một cái khác chuỗi cốt đầu đồ trang sức nói ra. Chuỗi này cốt đầu đồ trang sức, tất cả đều là có hồn thú đầu lâu làm thành. Tuy rằng mỗi một cái đầu lâu cũng chính là lớn chừng ngón cái, nhưng mà trống rỗng mắt cùng miệng vẫn là tiết lộ ra từng tia u ám. Cái này hồn thú đầu vòng 10 cái kim hồn tệ. Chủ quán cũng là vốn nhỏ mua bán. Cái này hồn thú xương đầu đồ trang sức tuy nói không có vật gì, nhưng mà cũng là mình phế hết lòng nghĩ thu thập cùng chế tạo, cho nên phải giá cũng cao hơi có chút. Được, cái này đồ trang sức ta muốn. Đây là 10 cái kim hồn tệ. Tuy rằng Tiêu Nhàn biết rõ cái này đồ trang sức giá trị vượt qua xa 10 cái kim hồn tệ, nhưng mà Tiêu Nhàn cũng không có nhiều móc một cái con. A, được, ngài đi thong thả. Chủ quán nhìn thấy Tiêu Nhàn trong ánh mắt của tràn đầy kê tặc chi sắc. Sâu này đồ trang sức mặc dù nói là hồn thú đầu lâu, vậy cũng chẳng qua là hồn thú rừng rậm nhất gần sát đê cấp hồn thú. Hơn nữa số lượng hay là một đống lớn, bán đi một cái liền có nghĩa là huyết chám một bút. Tiêu Nhàn, người mua cái này làm cái gì a? Còn thật hù dọa người. Nhìn thấy cầm lấy đồ trang sức 10 phần thỏa mãn Tiêu Nhàn, Tiểu Y Tiên nhướng mày một cái hỏi, không nói cho ngươi. Có lúc Tiêu Nhàn chính là dạng này, người khác càng muốn biết cái gì, hắn liền càng duy trì thần bí, rất là bực người. Ngươi, Tiểu Y Tiên không được câu trả lời mong muốn, trong lúc nhất thời cũng là trừng hai mắt không nói ra được lời gì. Hồn cốt, tới tay. Tiêu Nhàn cầm lấy cái này đồ trang sức, vội vàng rời khỏi gian hàng này. Tiêu Nhàn không biết xảy ra chuyện gì, luôn cảm giác sau lưng lành lạnh, hướng sau lưng vừa nhìn đầy đủ chính là người người nhốn nháo. Cũng không nói được cái gì cùng cái gì. Liền dạng này, Tiêu Nhàn lại phụng bồi Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đi bộ đi dạo một hồi, liền định trở lại Sử Lai Khắc học viện. Tiêu Nhàn bụng hướng theo tiêu hóa cũng là càng ngày càng đói, cho nên một lòng cũng muốn trở về học viện ăn chút thịt ma thú. Đã như thế, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi độ tiến triển cũng tăng nhanh không ít. Liền dạng này, Tiêu Nhàn đoàn người rời đi huyên náo phố xá, đánh Cân Đẩu Vân hướng học viện phương hướng thổi tới. Trên đường trở về, Tiêu Nhàn trong lúc vô tình còn nhìn đến Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam đoàn người. Từng cái đều là đeo trang bị đầy đủ đá khung. Mệt cùng ngu ngốc tựa như. Tiêu Nhàn cũng hiểu mấy người tình cảnh. Ngay sau đó liền cùng mấy người kéo dài khoảng cách. Nhịn một chút dám không có cho mấy người chào hỏi. Tiểu tử, tiểu mỹ nữ, đường này vì ta mở, cây này vì ta ngã. Muốn từ đường này qua, lưu lại tiền mãi lộ đi. Tiêu Nhàn đoàn người đi tới nửa đường. Đột nhiên xuất hiện hai cái cản đường. Giọng nói chuyện là 10 phần phách lối. FML, niên đại này không sợ anh hùng tung hoành thiên hạ. Chỉ sợ lưu manh có văn hóa a. Tiêu Nhàn nhìn thấy có người dám cắt đạo của mình. Không nhịn được sổ một câu thô tục. Trước mắt hai người kia. Tóc đều là đi phía trước dáng dấp, cố ý ngăn che mặt, áo quần rách tả tơi, hơn nữa còn tản mát ra một cổ nồng nặc mùi mồ hôi thúi. Trên thân cũng có bao nhiêu da vết sẹo, vừa nhìn chính là không làm sao thành thật, thường xuyên gây chuyện thị phi. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Thủ lĩnh lưu manh nhìn rõ Tiêu Nhàn thanh sáp khuôn mặt. Trong giọng nói càng ngày càng lớn lối lên. Cút đi, tiểu gia ta còn bận hơn đến đâu. Làm sao có thời giờ cùng các ngươi đùa nghịch. Tiêu Nhàn không kiên nhẫn. Trực tiếp đánh cân đầu vân đi. Mà còn chưa cân đầu vân còn chưa vừa mới di chuyển một chút. Một cái lưới lớn trực tiếp cho Tiêu Nhàn ba người tới một phi thiên đại thao. Đối mặt đây từ trên trời giáng xuống lưới lớn. Tiêu Nhàn cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái này lưới Tiêu Nhàn là một chút phát hiện cũng không có. Cho nên Tiêu Nhàn cũng là trúng chiêu. Trúng chiêu Tiêu Nhàn, nhìn một chút bốn phía. Hắn biết rõ hai cái này lưu manh là không có khả năng có thủ đoạn như vậy. Nhất định là có khác lão ẩn so sánh tiến hành thao tác. Chớ tìm, tiểu Hoa Nhi, ta tại đây, tìm thanh âm. Tiêu Nhàn ánh mắt cố định hình ảnh tại trên người một người. Trên người người này sáu cái hồn hoàn lóe sáng đến, nhưng lại tìm không đến nó võ hồn ở địa phương nào. Chớ nói chi là thấy rất rõ nó võ hồn bộ dạng rồi. Đồng dạng, cái này thân người hình tương đối hư hóa, phảng phất có nhiều chỗ đều là trong suốt, nếu tới trận gió nói không chừng đều có thể thổi tan. Trong ánh mắt cũng để lộ ra băng lãnh chi ý. Ngũ quan tuy rằng đoan chính, nhưng liều mạng chung một chỗ lại ngược lại có vẻ mặt đầy trên đều là tà ác. FML, lão tử cư nhiên không có phát hiện ngươi. Tiêu Nhàn nhìn thấy đối diện người nhân tài này vòng sáu hồn đế. Không nói trước có gọi hay không qua, tối thiểu có thể cảm nhận được thần bí nhân này khí tức đi. Không nên a. Tiểu tử, bớt nói nhảm, giao ra trong tay ngươi này chuỗi đồ trang sức. Ta hôm nay thả ngươi một con đường sống. Quả nhiên, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, chính là bình thường nhất hồn cốt. Cũng là hàng bán chạy, mà loại kiểu này ngươi, thành tựu nửa vời, không cao không thấp, thiếu nhất chính là loại này hàng hiếm. Ruồi nhặng cũng là thịt, huống chi còn không phải ruồi nhặng. Cho dù đây hồn cốt phổ thông đi nữa, đặt ở trên thân cũng là có chút tác dụng, ta nếu là không giao đâu. Tiêu Nhàn cũng không hài lòng loại phương thức này, nếu ngươi cầm lấy mấy đại túi tiền, nói không chừng Tiêu Nhàn một giữ như hổ, một thiếu tiền liền bán đi, nhưng mà đối mặt cướp bóc loại phương thức này, Tiêu Nhàn ghét nhất chính là ở ngay trước mặt chính mình trang bước rồi. 2. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chính là tuổi quá trẻ. Cái này lưới đã đem vũ hồn của ngươi cho khóa lại. Ngươi có tư cách gì cho ta ầm ĩ? Người thần bí chỉ Tiêu Nhàn trên thân lưới. Đắc ý nói, quả nhiên, giống như thần bí nhân này từng nói. Tiêu Nhàn cảm thụ một hồi, muốn vũ hồn của mình. Thật không có một chút phản ứng. Tiêu Nhàn lúc này cũng kinh ngạc. Thần bí nhân này mặc dù là một hồn đế, nhưng mà cũng không có một chút xem thường. Sự tình làm có thể nói là thiên y vô phùng. Cho dù là hồn thánh chung cái này lưới, Vậy đối với thần bí nhân này lại nói cũng là bắt rùa trong hũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.